Vũ Thần Chúa Tể, chương 2368, làm sao ngăn cản? Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều đã bị này một cổ lực lượng hàng lâm, vũ vực bên trong, từng đạo lực lượng vô hình hàng lâm, ẩn chứa ma khí lực lượng, tản mát đến đại lục bất kỳ ngóc ngách nào hỗn độn ma xào, tương đương với dị ma đại lục bổn nguyên, hắn hàng lâm, làm cho cả Thiên Vũ Đại Lục lập tức nhiễm phải một chút dị ma khí hơi thở ha ha ha, hỗn độn ma xào hàng lâm. Ta dị ma tộc nguy nga thời đại sắp đến. Thiên Vũ Đại Lục sẽ trở thành ta dị ma tộc tràng săn bắn, nơi này sẽ bị ta dị ma tộc thống trị. Vô số dị ma tộc cường giả, ào ào ngửa mặt lên trời cười to, bọn họ cảm giác phương Bắc một cổ thao thiên ma tức tại đây một cổ lực lượng dưới ảnh hưởng, bọn họ cảm giác mình trong thân thể lực lượng tại một chút hồi phục từng cái mừng như điên không thôi. Thiên địa bản nguyên, đây là một cái đại lục cốt lõi nhất đồ đạc tại thiên địa bản nguyên dưới ảnh hưởng, toàn bộ đại lục đều phải bị đồng hóa. Mà những dị ma tộc đó cao thủ tại hỗn độn ma xào bổn nguyên gia trì xuống, trên thân lực lượng sẽ trước đó chưa từng có khôi phục nhanh chóng, còn cuối cùng có thể khôi phục bao nhiêu, sẽ xem hỗn độn ma xào cùng Thiên Vũ Đại Lục giữa bổn nguyên giao phong kết quả. Nhưng bất kể như thế nào, hỗn độn ma xào hàng lâm, tương đương với dị ma tộc nắm giữ một cái kiên cường hậu thuẫn, có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, mà không sợ Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên áp bách. Đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ ta Thiên Vũ Đại Lục muốn xa vào ngày tận thế sao? Thương Thiên, ta Thiên Vũ Đại Lục nên làm như thế nào? Vũ vực bên trong, Thọ Nguyên Thành, Cổ Hoa Mậu cùng cao nhất thế lực lũ đứng đầu, đều cảm thụ được trong thiên địa kịch liệt trong lòng nặng trịch phảng phất áp lên một ngọn núi lớn. Một cổ ngày tận thế bóng ma, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Lôi đình chi hải, uyên ma bí cảnh, chấn giới châu chỗ chấn áp phía kia hư không, phía dưới vực sâu đen kịt ma khí đột nhiên dâng lên, giống như đại dương tịch quyền. Một đôi to lớn âm lãnh mực trong mắt đen, lặng yên mở ra oanh, này đen kịt trong vực sâu, phảng phất có hai đạo tia chớp màu đen bắn ra, muốn xông ra 33 trọng trời, xuyên thấu vô tận lôi hải kinh sợ thiên địa. Ngô, đây là lực lượng gì? Thật là tinh thuần bổn nguyên ma lực này Thiên Vũ Đại Lục trên cư nhiên sẽ có như thế một cổ ma nguyên. Đây chính là vật đại bổ. U u tiếng nổ ở trong vực sâu vang lên, thổ nạp giữa, hắc sắc khí tức lưu truyền ẩn chứa chí cao chi uy cả tòa bí cảnh đung đưa. Ma lực như thế, chẳng lẽ là một tòa tiểu thế giới bổn nguyên? Ngô tựa hồ là năm đó xông vào nơi đây những cái được gọi là dị ma tộc người thế giới bây giờ bổn nguyên, tiểu thế giới bổn nguyên tuy là suy yếu, nhưng cũng là cấp thấp nhất bổn nguyên, đối với bản chủ kế hoạch ngược lại là có một chút giúp đỡ, nếu là bản chủ truyền nhân có thể thôn phệ tiểu thế giới này bổn nguyên kia bản chủ thoát khốn ngày, đem thật to tăng nhanh. Thanh âm này thì thào, mang theo hưng phấn, thân thể lay động giữa, rầm rầm rầm, cả tòa vực thẳm đều run rẩy, muốn nổ tung. Vù vù, đúng lúc này, phía trên vực sâu chấn giới châu quang mang đại thịnh bộc phát ra ánh sáng chói mắt hướng phía dưới vực thẳm chợt chấn áp xuống. A thổ nạp hắc khí thân ảnh thoáng cái bị chấn tại hạ trên thân mạo xuất ra đạo đạo hắc khí thống khổ gào thét. Góc truyện audio.com. Đáng chết A ta đường đường nguyên ma chi chủ, lại bị vây tiểu thế giới này, tức chết bản chủ, ô ô ô, hắn tức giận gào thét như là đang khóc đồng dạng, ai biết hắn khổ A, bị vây vô số năm, chấn áp tại nơi này, nhớ nó đường đường nguyên ma tộc cao thủ tung hoành rất nhiều vị diện chủ, lại bị vây tại này một thế giới nhỏ, nội tâm buồn bực có thể nghĩ, biệt khuất A quá oan uổng. Hắn gào thét lực lượng đáng sợ bạo quyền, nhưng ở chấn giới châu chấn áp phía dưới, liên tục chìm xuống phía dưới, cuối cùng thoáng cái chìm xuống. Ngươi chờ, bản chủ đã tìm được chạy đi cách làm, nhanh cùng bản chủ chạy đi ta uyên ma nhất tộc nhất định phải đưa ngươi tộc theo trên đời này xóa đi. Ầm, trong tiếng ầm ầm uyên ma chi chủ triệt để trầm luân. Cổ Nam Đô, trong bầu trời, hỗn độn ma xào khí tức càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, nhất đạo hắc sắc ma xào che đậy mặt trời, giống như một tọa ngoài bầu trời cự sơn, u u hàng lâm cùng Thiên Vũ Đại Lục tiếp nối. Ầm, toàn bộ cổ Nam Đô kịch liệt bạo chấn, đầy trời tinh không cờ bàn nhanh chóng diễn hóa tại dẫn đạo hỗn độn ma xào. Cổ Nam Đô, không chỉ là dị ma tộc năm đó thiết lập bí cảnh tiếp theo, càng là dẫn đạo hỗn độn ma xào một cái tinh không cơ chạm, là một cái điểm hạ cánh. Ngửa mặt lên trời nhìn lại, nhiều ma khí hàng lâm, như là thiên ti vạn lũ thác nước trùng trùng điệp điệp tịch quyển xuống. Ha ha ha, hỗn độn ma xào hàng lâm, tiểu tử, mặc kệ ngươi thiên tư cao tới đâu, mặc kệ thực lực ngươi tại mạnh, đều kết thúc hỗn độn ma xào hàng lâm, toàn bộ đại lục đều sẽ bị ta dị ma tộc trưởng khống. Phệ thiên ma chủ điên cuồng cười ha hả kèm theo hỗn độn ma xào hàng lâm, trên người hắn đặt đến bán thánh cực hạn lực lượng, vậy mà mạnh mẽ mà tăng lên, hướng ma chủ cảnh giới đột phá. Tần Trần, lần này ngươi vẫn không thể nào giết chết ta, chờ một chút liền đến lượt ta đến giết chết ngươi. Thượng quan Hy Nhi bị vô tận ma khí bao phủ trên người nàng khí tức lại cũng đang không ngừng đề thăng. Nàng đã trở thành nửa người nửa ma quái vật hỗn độn ma xào lực lượng tự nhiên có thể cho nàng mang đến tăng lên kinh người. Bên kia, ma lệ cùng xích viêm ma quân trên thân khí tức cũng đang tăng lên, không chỉ là bọn họ toàn bộ Bắc Thiên vực sở hữu dị ma tộc lực lượng đều đang nhanh chóng đề thăng. Đồng dạng thần tốc đề thăng còn có lão nguyên. Hô, nhiều ma khí dũng mãnh tràn vào đến thân thể hắn trong, hỗn độn ma xào chính là dị ma đại lục bổn nguyên, mặc dù là dị ma tộc phát nguyên, nhưng lão nguyên thân là dị ma đại lục trời sinh đất dưỡng nguyên thú, tự nhiên cũng có thể thôn phệ hỗn độn ma xào khí tức tăng lên điên cuồng thực lực của chính mình. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Cổ tôn nhân nhanh chóng đi tới tần trần trong người, sắc mặt hoảng sợ. Phệ thiên ma chủ trên người bọn họ khí tức đã bắt đầu cho bọn họ mãnh liệt áp bách. Đặc biệt hỗn độn ma xào bên cạnh mấy đạo to lớn thân ảnh càng là bị dư bọn họ hít thở không thông áp lực. Đối mặt loại tình huống này, cổ tôn nhân bọn họ đều mất đi chống lại dũng khí, có thể kèm theo hỗn độn ma xào cùng nhau hàng lâm, tất nhiên là dị ma tộc ma chủ cấp cao thủ, lại thêm phệ thiên ma chủ bọn họ, dùng bọn họ thực lực căn bản là không có cách ngăn cản. Coi như là cộng thêm lão nguyên cũng không được, sư tôn không bằng đi trước, góc chuyện audio.com. Mạc Uyên Bạch cũng khẩn trương nói, hắn không sợ chết nhưng bây giờ rất dễ nhận thấy cũng không phải chết tiếp tục đánh cơ hội tốt. Không thể đi, một khi hỗn độn ma xào hàng lâm, thiên vũ đại lục liền thật xong, nhất định phải ngăn cản hắn. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, ngăn cản, làm sao ngăn cản, cổ tôn nhân bọn họ đều sừng sốt. Hỗn độn ma xào mặc dù tại hàng lâm, nhưng hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn hàng lâm, trên thực tế thiên vũ đại lục thiên đạo cũng sẽ không cho phép nó triệt để hàng lâm, chỉ cần chúng ta phá hoại cổ Nam Đô nền tảng thì có khả năng phá hoại hỗn độn ma xào phủ xuống thời giờ ở giữa. Tần Trần giọng nói rơi xuống, thân hình dĩ nhiên động. Hắn phóng lên cao, lao thẳng tới cổ Nam Đô bầu trời. Khách chương.